Hồi hướng thành tựu. Phước thiện bố thí mà thí chủ hồi hướng đến hàng ngạ quỷ, bà con thân quyến của thí chủ, hoặc hàng ngạ quỷ khác được thành tựu, cần phải hội đầy đủ ba điều kiện cần thiết. Thí chủ có đại thiện tâm trong sạch, hồi hướng phần phước thiện bố thí của mình đến cho hàng ngạ quỷ. Hàng ngạ quỷ gồm có nhiều nhóm như 12 nhóm, 4 nhóm, 21 nhóm. Trong tất cả các nhóm ngạ quỷ ấy, chỉ có nhóm ngạ quỷ sống gần gũi với loài người, gọi là Paradattu Pachivi Kapeta, tức ngạ quỷ sống do nhờ người khác cho, mới có cơ hội nhận được phần phước thiện bố thí của thân nhân hoặc của những người khác hồi hướng. Còn lại các nhóm ngạ quỷ khác không có cơ hội nhận phần phước thiện bố thí của thân nhân hồi hướng, bởi vì chúng sống xa loài người. Bậc thọ thí có đầy đủ các đức cao thượng như Đức Phật Chánh Đẳng Giác, chư Bậc Thánh A-ra-hán, chư Đại Đức Tỳ Khưu Tăng, có giới đức trong sạch, thực hành pháp hạnh cao thượng. Nếu hội đầy đủ ba điều kiện cần thiết ấy, thì thí chủ hồi hướng phần phước thiện bố thí đến nhóm ngạ quỷ bà con thân quyến của thí chủ, hoặc hàng ngạ quỷ khác ấy mới được thành tựu. Hồi hướng thành tựu, không thành tựu. Trong bài kinh Chanusoni Sutta, Đức Thế Tôn thuyết dạy ông Bà La Môn Chanusoni về cách hồi hướng phước thiện bố thí thành tựu và không thành tựu đến số chúng sinh được tóm lược như sau. Một thuở nọ, ông Bà La Môn Chanusoni đến hầu đảnh lễ vấn an Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Phật Gotama, con là Bà La Môn tạo phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho các bà con thân quyến đã quá vãng của con, với hy vọng rằng các bà con thân quyến đã quá vãng ấy nhận được phần phước thiện bố thí mà con đã hồi hướng. Kính bạch Đức Phật Gotama, các bà con thân quyến đã quá vãng của con có nhận được phần phước thiện bố thí ấy mà con đã hồi hướng hay không, bạch Ngài? Đức Thế Tôn dạy ông Bà La Môn Chanusoni rằng: Này Bà La Môn, nếu các bà con thân quyến đã quá vãng có cơ hội thì nhận được phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng, và nếu các bà con thân quyến đã quá vãng không có cơ hội thì không nhận được phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng. Ông Bà La Môn hỏi: Kính bạch Đức Phật Gotama, nếu các bà con thân quyến đã quá vãng có cơ hội thì nhận được phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng như thế nào? Và nếu bà con thân quyến đã quá vãng không có cơ hội thì không nhận được phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng như thế nào, bạch Ngài? Đức Phật trả lời: Này Bà La Môn, trong đời này, người nào tạo ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp trộm cắp, ác nghiệp tà dâm, ác nghiệp nói dối, ác nghiệp nói lời chia rẽ, ác nghiệp nói lời thô tục, ác nghiệp nói lời vô ích, tham lam của người khác, thù hận, có tà kiến, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả thì tái sinh kiếp sau làm chúng sinh trong cõi địa ngục, sống trong cõi địa ngục. Này Bà La Môn, nếu các bà con thân quyến đã quá vãng thuộc về loài chúng sinh trong cõi địa ngục thì không có cơ hội nhận được phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng đến cho chúng, bởi vì chúng sinh trong cõi địa ngục không biết nên không có cơ hội đến nhận phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng đến cho chúng. Này Bà La Môn, trong đời này, người nào tạo ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp trộm cắp, ác nghiệp tà dâm, vân vân, tham lam của người khác, thù hận, có tà kiến, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả, thì tái sinh kiếp sau làm loài súc sinh, sống trong loài súc sinh. Này Bà La Môn, nếu các bà con thân quyến đã quá vãng thuộc về loài súc sinh thì không có cơ hội nhận được phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng đến cho chúng. Bởi vì loài súc sinh không biết, nên không có cơ hội đến nhận phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng đến cho chúng. Này Bà La Môn, trong đời này, người nào tạo đại thiện nghiệp, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô ích, không tham lam của người khác, không thù hận, có chánh kiến. Sau khi người ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả, tái sinh kiếp sau làm loài người, sống trong cõi người. Này Bà La Môn, nếu các bà con thân quyến đã quá vãng thuộc về loài người, thì không có cơ hội nhận được phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng đến cho họ. Bởi vì loài người không biết nên không có cơ hội đến nhận phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng đến cho họ. Này Bà La Môn, trong đời này, người nào tạo đại thiện nghiệp tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, không tham lam của người khác, không thù hận, có chánh kiến. Sau khi người ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ, sống trong cõi trời dục giới. Này Bà La Môn, nếu các bà con thân quyến đã quá vãng thuộc về vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trong cõi trời dục giới, thì không có cơ hội nhận được phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng đến cho họ. Bởi vì vị chư thiên cõi trời dục giới không quan tâm, nên không có cơ hội đến nhận phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng đến cho họ. Này Bà La Môn, trong đời này, người nào tạo ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp trộm cắp, ác nghiệp tà dâm, vân vân, tham lam của người khác, thù hận, có tà kiến. Sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả, thì tái sinh kiếp sau làm loài ngạ quỷ, sống trong loài ngạ quỷ chịu quả khổ đói khát. Nếu loài ngạ quỷ ấy biết có thân quyến hoặc bạn hữu hoặc những thí chủ khác tạo phước thiện bố thí, rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí ấy đến cho loài ngạ quỷ, thì loài ngạ quỷ ấy có cơ hội hiện đến phát sinh đại thiện tâm, nói lên lời hoan hỷ, nên nhận được phần phước thiện bố thí mà thí chủ hồi hướng đến cho họ, mới thoát khỏi kiếp ngạ quỷ đói khát ấy. Nhờ đại thiện nghiệp hoan hỷ phần phước thiện bố thí cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới là cõi người hoặc sáu cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi thiện dục giới ấy tùy theo năng lực quả của đại thiện nghiệp. Này Bà La Môn, nếu các bà con thân quyến đã quá vãng thuộc về loài ngạ quỷ ấy, thì có cơ hội nhận được phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng. Bởi vì loài ngạ quỷ biết nên có cơ hội hiện đến nơi ấy, phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ, nhận được phần phước thiện bố thí mà thí chủ đã hồi hướng đến cho họ. Ông Bà La Môn hỏi: Kính bạch Đức Phật Gotama, nếu bà con thân quyến đã quá vãng ấy không thuộc về loài ngạ quỷ, thì ai sẽ hưởng được quả báo của phước thiện bố thí ấy? Đức Phật trả lời: Này Bà La Môn, có các bà con thân quyến khác đã quá vãng thuộc về loài ngạ quỷ. Các bà con thân quyến ngạ quỷ khác ấy có cơ hội đến nhận được phần phước thiện bố thí mà thân quyến đã hồi hướng đến cho họ. Loài ngạ quỷ khác ấy hưởng được quả báo của phước thiện bố thí ấy. Ông Bà La Môn hỏi: Kính bạch Đức Phật Gotama, nếu bà con thân quyến đã quá vãng ấy không thuộc về loài ngạ quỷ và các bà con thân quyến đã quá vãng khác cũng không thuộc về loài ngạ quỷ, thì ai sẽ hưởng được quả báo của phước thiện bố thí ấy? Đức Phật trả lời: Này Bà La Môn, các bà con thân quyến đã tử sinh luân hồi trải qua vô số kiếp ấy mà không có bà con thân quyến quá vãng nào thuộc về loài ngạ quỷ, đó là điều không thể có được. Và thí chủ đã tạo phước thiện bố thí rồi hồi hướng phần phước thiện bố thí của mình, thì chính thí chủ là người hưởng được quả báo của phước thiện bố thí ấy. Ông Bà La Môn nói: Kính bạch Đức Phật Gotama, Ngài dạy người thí chủ cũng hưởng được quả báo của phước thiện bố thí ấy nữa, bạch Ngài. Đức Phật nói: Này Bà La Môn, Như Lai dạy người thí chủ hưởng được quả báo của phước thiện bố thí ấy nữa. Này Bà La Môn, trong đời này, người nào tạo ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp trộm cắp, ác nghiệp tà dâm, vân vân, tham lam của người khác, thù hận, có tà kiến. Và người ấy cũng tạo phước thiện bố thí vật thực, nước uống, giải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến những người khác. Tạo phước thiện bố thí cúng dường, các thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ khưu, các sa môn, các bà la môn, vân vân. Sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả, thì tái sinh kiếp sau, sinh làm con voi báu, được người quyền quý sử dụng. Nên con voi báu ấy có vật thực, nước uống đầy đủ, có các đồ trang sức quý giá, vân vân. Này Bà La Môn, như vậy trong đời này, người nào tạo ác nghiệp sát sinh, ác nghiệp trộm cắp, ác nghiệp tà dâm, vân vân, tham lam của người khác, thù hận có tà kiến. Và người ấy cũng tạo phước thiện bố thí vật thực, nước uống, giải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến những người khác. Tạo phước thiện bố thí cúng dường các thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ khưu, các sa môn, các bà la môn, vân vân. Sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả, thì tái sinh kiếp sau, sinh làm con ngựa báu, con chó tinh khôn, vân vân. Con ngựa báu, con chó tinh khôn ấy được người quyền quý nuôi dưỡng, chăm sóc chu đáo. Này Bà La Môn, trong đời này, người nào tạo thiện nghiệp tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô ích, không tham lam của người khác, không thù hận, có chánh kiến. Và người ấy cũng tạo phước thiện bố thí vật thực, nước uống, giải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến những người khác. Tạo phước thiện bố thí cúng dường các thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ khưu, các sa môn, các bà la môn. Sau khi người ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả, thì tái sinh kiếp sau làm người trong cõi người. Người ấy là người giàu sang phú quý, có nhiều của cải tài sản, hưởng được mọi sự an lạc trong cõi người. Này Bà La Môn, trong đời này, người nào tạo thiện nghiệp tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự nói lời chia rẽ, tránh xa sự nói lời thô tục, tránh xa sự nói lời vô ích, không tham lam của người khác, không thù hận, có chánh kiến. Và người ấy cũng tạo phước thiện bố thí vật thực, nước uống, giải, xe cộ, vòng hoa, vật thơm, vật thoa đến những người khác. Tạo phước thiện bố thí cúng dường các thứ vật dụng cần thiết đến chư tỳ khưu, các sa môn, các bà la môn. Sau khi người ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy có cơ hội cho quả, thì tái sinh kiếp sau, hóa sinh vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời dục giới, hưởng được mọi sự an lạc phi tế cho đến khi hết tuổi thọ trên cõi trời dục giới ấy. Này Bà La Môn, vì vậy Như Lai dạy rằng, người thí chủ cũng hưởng được quả báo của phước thiện bố thí ấy nữa. Ông Bà La Môn đáp: Kính bạch Đức Phật Gotama, thật phi thường chưa từng nghe. Kính bạch Đức Phật Gotama, người thí chủ cũng hưởng được quả báo của phước thiện bố thí ấy. Như vậy, mọi người nên tạo phước thiện bố thí thật sự, nên có đức tin nơi phước thiện bố thí thật sự. Đức Phật nói: Này Bà La Môn, điều ấy đúng như vậy. Sau khi nghe Đức Thế Tôn thuyết dạy như vậy, ông Bà La Môn Chanusoni bạch rằng: Kính bạch Đức Phật Gotama, con thật vô cùng hoan hỷ. Đức Phật Gotama thuyết pháp bằng nhiều cách, ví như lật ngửa ra vật bị che đậy, hoặc mở ra vật bị đóng kín, hoặc rọi đèn so sáng vào chỗ tâm tối, để cho người có đôi mắt sáng được thấy rõ tất cả mọi vật hiện hữu. Con đem hết lòng thành kính xin quy y, nương nhờ nơi Đức Phật Gotama. Xin quy y, nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo. Xin quy y, nương nhờ nơi Chư Tỳ Khưu Tăng Bảo. Kính xin Đức Phật Gotama công nhận con là người cận sự nam đã quy y Tam Bảo kể từ nay cho đến trọn kiếp của con. Phước thiện bố thí và phước thiện hồi hướng, Dana Kusala và Pati Dana Kusala. Phước thiện bố thí Dana Kusala, phước thiện hồi hướng Pati Dana Kusala và phước thiện hoan hỷ Patta Numo Dana Kusala. Cả ba loại phước thiện này chỉ có thuận lợi nhất đối với con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu, tức cõi người mà chúng ta đang sinh sống mà thôi. Còn đối với các chúng sinh trong các cõi giới khác thì khó có cơ hội, thậm chí không có cơ hội thực hiện được theo ý muốn của mình được. Thật vậy, nên suy xét các chúng sinh trong 31 cõi trong tam giới như sau. Chư Phạm Thiên trong 4 tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên chỉ có tứ uẩn, gồm thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nghĩa là chư Phạm Thiên chỉ có tâm mà không có thân. Mỗi vị Phạm Thiên đều hưởng quả an lạc của vô sắc giới thiện nghiệp trong tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên của mình. Chư Phạm Thiên trong 15 tầng trời sắc giới Phạm Thiên có đủ ngũ uẩn, tức gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nghĩa là chư Phạm Thiên có thân và tâm. Mỗi vị Phạm Thiên đều hưởng quả an lạc của sắc giới thiện nghiệp trong tầng trời sắc giới Phạm Thiên của mình. Và chư Phạm Thiên trong tầng trời sắc giới vô tưởng thiên chỉ có nhất uẩn là sắc uẩn mà thôi. Nghĩa là chư Phạm Thiên chỉ có thân mà không có tâm. Mỗi vị Phạm Thiên đều duy trì sắc thân suốt 500 đại kiếp trái đất trong tầng trời sắc giới Phạm Thiên của mình. Chư vị thiên nam, vị thiên nữ trong 6 tầng trời dục giới có đủ ngũ uẩn, gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Mỗi vị thiên nam, vị thiên nữ đều hưởng quả an lạc của đại thiện nghiệp trong tầng trời dục giới của mình. Những chúng sinh trong 4 cõi ác giới, địa ngục, Asura, ngạ quỷ và súc sinh đang chịu quả khổ của ác nghiệp trong cõi ác giới của mình. Con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu, cõi người mà chúng ta đang sinh sống, khi thì đại thiện nghiệp cho quả an lạc, khi thì ác nghiệp cho quả khổ. Con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này có tính chất đặc biệt hơn các chúng sinh trong các cõi giới khác như sau. Con người chúng ta có nhiều cơ hội thuận lợi tạo các pháp hạnh ba la mật tùy theo ý nguyện của mỗi Đức Bồ Tát. Nếu Đức Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, thì Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải tạo đầy đủ 30 pháp hạnh ba la mật, gồm 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung và 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng. Nếu Đức Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành Đức Phật Độc Giác, thì Đức Bồ Tát Độc Giác cần phải tạo đầy đủ 20 pháp hạnh ba la mật, gồm 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ và 10 pháp hạnh ba la mật bậc trung. Nếu Đức Bồ Tát có ý nguyện muốn trở thành bậc Thánh Thanh Văn Giác, thì Đức Bồ Tát Thanh Văn Giác cần phải tạo đầy đủ 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ. Cho nên, con người trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này có khả năng trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, Đức Phật Độc Giác, Bậc Thánh Thanh Văn Giác tùy theo ý nguyện của mỗi Đức Bồ Tát. Con người này có cơ hội tạo mọi thiện nghiệp tùy theo khả năng của mình và cũng có cơ hội tạo mọi ác nghiệp theo khả năng của mình. Con người này có cơ hội tốt tạo mọi phước thiện rồi hồi hướng phần phước thiện ấy đến cho những người bà con thân quyến đã quá vãng, hoặc chia phần phước thiện ấy đến cho những người thân hiện hữu trong đời. Thí dụ, người thí chủ tạo phước thiện bố thí, cúng dường đến chư tỳ khưu tăng, rồi tạo phước thiện hồi hướng, Patidhanakusala, phần phước thiện bố thí ấy đến cho bà con thân quyến đã quá giảng, nhất là loài ngạ quỷ. Đọc câu hồi hướng như sau: Ý đăng nô nhà tỷ năng hô tú Sukhita hôn tú nhà tayo. Phước thiện bố thí này xin hồi hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng con từ kiếp hiện tại cho đến vô số kiếp trong quá khứ. Cầu mong quý vị nhận phần phước thiện bố thí này để thoát khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài. Nếu bà con thân quyến đã quá vãng thuộc về loài ngạ quỷ nào hay biết, thì loài ngạ quỷ ấy xuất hiện đến, phát sinh đại thiện tâm, nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thay, gọi là phước thiện hoan hỷ, Patanumo Dana Kusala. Nhận được phần phước thiện bố thí ấy, thì ngay khi ấy, bà con thân quyến ấy được thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, nhờ đại thiện nghiệp hoan hỷ, nhận phần phước thiện bố thí ấy cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện dục giới, là cõi người hoặc cõi trời dục giới, hưởng quả an lạc của đại thiện nghiệp ấy trong cõi thiện giới ấy. Đó là điều hạnh phúc an lành biết dường nào. Patidhanakusala, phước thiện hồi hướng có hai cách. 1. Udisi Kapati Danakusala, hồi hướng phần phước thiện đến cho chúng sinh riêng biệt. Người thí chủ có tác ý tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm, tạo phước thiện hồi hướng đến cho các bà con thân quyến đã quá giảng riêng biệt như sau. Dựa theo bài kệ trong tích Tirokuddha Betaphatthu, các ngài đại trưởng lão dạy câu kệ hồi hướng rằng: Idano Nyatinang Hotu Sukhita Hontu Nyatayo. Xin hồi hướng phần phước thiện này đến cho những bà con thân quyến của chúng con từ kiếp hiện tại cho đến vô số kiếp quá khứ. Cầu mong những bà con thân quyến của chúng con hoan hỷ nhận phần phước thiện này để thoát khỏi mọi cảnh khổ, được hưởng sự an lạc lâu dài. 2. Anuddhisi Kapati Danakusala, tức hồi hướng phần phước thiện đến chung cho tất cả chúng sinh. Người thi chủ có tác ý tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm, tạo phước thiện hồi hướng chung đến cho tất cả chúng sinh như sau. Imang punya phagang sapa satanang demi hoặc dema. Con hoặc chúng con xin hồi hướng phần phước thiện này đến cho tất cả chúng sinh muôn loài. Nếu các thí chủ tạo phước thiện bố thí nào, phước thiện giữ giới, phước thiện hành thiền, nhất là phước thiện nghe chánh pháp rồi, có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, tạo phước thiện hồi hướng đến riêng cho các bà con thân quyến cùng chung với tất cả chúng sinh muôn loài, thì nên đọc câu hồi hướng rằng: Imang punya phagang mata pitu achariya nyati mitta samuha nancheva sesa sapasa tanancha deva tanancha arakkade vata nancha vise sato guna vanta nancha dema sapeti te punya pating latana sukita hontu dukha muchantu sapatha. Chúng con thành tâm hồi hướng kính dâng phần phước thiện thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, bà con thân quyến, bạn hữu cả thảy, cùng tất cả chúng sinh muôn loài, toàn thể chư thiên, các vị chư thiên hộ trì mỗi chúng con, đặc biệt đến các bậc ân nhân. Sau khi quý vị phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ, nhận phần phước thiện thanh cao này rồi, cầu mong tất cả quý vị đều hưởng được mọi sự an lạc, được thoát khỏi mọi cảnh khổ trong khắp mọi nơi. Những loài chúng sinh nào có cơ hội phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ, nhận được phần phước thiện mà thân quyến hoặc các thí chủ khác đã hồi hướng đến cho tất cả chúng sinh, gọi là Patanumo Danakusala, phước thiện hoan hỷ, phần phước thiện của thí chủ hồi hướng đến cho họ. Những loài chúng sinh ấy nói lên lời sa thú, lành thay, hoan hỷ nhận phần phước thiện của thí chủ. Đó là những loài chúng sinh sống gần gũi với loài người như sau: Paradattu Pativikapeta, tức loài ngạ quỷ duy trì sinh mạng do nhờ người khác ban đến cho họ. Vemani Kapeta, tức loài ngạ quỷ chịu quả khổ nhẹ của ác nghiệp ban ngày, đến ban đêm hưởng quả an lạc của đại thiện nghiệp của họ. Vini Patika Asura, tức loài Asura Vini Patika như chư thiên ở trên mặt đất gần gũi với loài người. Những người thân sống gần gũi thân cận với thí chủ hoặc những người cùng nhau tạo phước thiện ấy. Những loài chúng sinh ấy có cơ hội phát sinh đại thiện tâm, nói lên lời hoan hỷ rằng: sa thú, lành thay, nhận được phần phước thiện ấy. Ngay khi ấy, đối với các loài ngạ quỷ, nhờ đại thiện nghiệp hoan hỷ phần phước thiện ấy, cho quả thoát khỏi kiếp ngạ quỷ, đồng thời liền tái sinh kiếp sau hóa sinh làm vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời dục giới, hưởng được mọi sự an lạc trong cõi trời dục giới ấy. Còn các loài chúng sinh khác ở cách xa loài người không hay biết, nên không có cơ hội phát sinh đại thiện tâm hoan hỷ phần phước thiện ấy.